Nhưng khoảng một tiếng đồng hồ sau, nằm suy đi tính lại, tâm lại mò xuống. Cơn dục vọng trong lòng gã chưa tan, Hậu cũng chưa ngủ được. Ngủ sao được khi mà bao nhiêu ưu tư đang chịu nặng trong đầu làm chị day dứt. Vì không nhìn thấy được lối thoát, đời Hậu đã nếm trải biết bao nhiêu đắng cay. Từng bị chồng phụ bạc công khai, từng vào tù ra khám mấy phen vì vượt biên, vì đi buôn. Có lúc tưởng chừng như đã chạm tới bùn đen không thể nào khổ hơn được nữa. Nhưng cái khổ ở đời vốn rất đa dạng, không bao giờ giống nhau, cho nên không bao giờ lặp lại. Qua đến đây, tiền bạc không thiếu, cơm ăn, áo mặc đầy đủ, phương tiện giải trí lúc nào cũng có, băng hình, băng nhạc từ Mỹ chuyển sang đều đặn, muốn gì được nấy. Lại chẳng sợ ai bắt bớ đánh đập, ngoại trừ trường hợp phạm pháp. Ấy thế mà với Hậu, nơi đây chính là cái địa ngục trần gian mà chị phải chịu đựng chỉ vì tính sai một nước cờ là mua thằng con rể bất trị. Nghĩ đến Hiên, Hậu lại càng xót xa hơn, bởi chính Hậu đã chủ động thu xếp chuyến đi này. Tiếng bước chân của Tâm đến gần, Hậu vẫn nằm im, giả vờ như đã ngủ say. Tâm vén mùng chui vô, nằm ngay bên cạnh Hậu. Nó đập bàn tay lên vai Hậu và gọi: "Má ngủ chưa? Dậy đi má, tôi có chuyện muốn nói với má." Hậu bực quá, ngồi bật lên, lùi vào sát vách, dùng chân đạp vào vai Tâm và nghiến răng nói: "Tao đâm cho mày một nhát bây giờ. Ai cho mày mò xuống đây?" Tâm thản nhiên: "Giờ thì má dứt khoát không cho tôi lấy con Hiên, thì tôi ngủ với má. Má thấy con Hiên cũng được." Hậu lặng người ngồi yên. Chỉ không ngờ cái thằng rẻ hờ này táo bạo và tàn nhẫn đến độ đó. Chẳng những nó dám mở miệng đòi ngủ với Hậu một cách thản nhiên như vậy, mà thậm chí trong cách nói của nó còn hàm chứa một thông điệp kín đáo rằng nó tử tế lắm. Nó mới nhân nhượng chấp nhận cho Hậu được thay thế Hiên để phục vụ nó. Như vậy là nó đã hạ giá nhiều lắm rồi. Má thấy con Hiên cũng được. Nghe câu nói sỗ sàng ấy, Hậu chỉ muốn đâm cho nó một nhát, nhưng chị á khẩu ngồi yên, nước mắt tự dưng trào ra, chảy thành dòng hai bên má. Tâm vẫn nằm ngửa, đan hai bàn tay vào nhau kề dưới gáy. Gã co một chân lên rung đùi và nói tiếp: "Tôi nói lần này là lần chót. Má không đồng ý là sáng mai tôi đi tố cáo. Má muốn đi Mỹ hay về Việt Nam thì cái đó tùy má." Hậu vẫn không nói được lời nào, chỉ ấm ức khóc. Nhưng những dòng nước mắt ấy không hề lay chuyển được Tâm. Gã ngước lên lạnh lùng tiếp: "Giờ sao? Má bằng lòng không? Vậy là tôi dễ lắm rồi. Má đồng ý thì nằm xuống đi. Không thì mai tôi đi thưa phái đoàn Mỹ. Mấy trăm người ở đây mới bị đuổi về Việt Nam vì làm giấy tờ giả, má biết. Cái đó có tùy má. Má không cho tôi lấy con Hiên thì tôi lấy má. Vậy thôi." Vừa nói, Tâm vừa đặt bàn tay lên đùi Hậu, làm chị rùng mình. Hất mạnh ra, chị chồm người, định leo qua nó để bước xuống đất, rồi lên gác nằm. Nhưng Tâm kéo mạnh cánh tay của chị, khiến chị nằm úp xuống trên người gã. Chị vùng dậy, lao ra và té lăn xuống đất. Chị đứng dậy, phủi hai bàn tay vào nhau, rồi lại ngồi ở bàn ăn, tiếp tục khóc trong bóng tối. Tâm vẫn không buông tha. Từ trên giường, nó vén mùng chui ra đến trước mặt Hậu và nói: "Má vô giường nằm với tôi đi. Má có chồng có con rồi, nhập nhò gì. Má không vô với tôi, sáng mai má biết tôi. Tôi không giỡn đâu." Sự tủi nhục và căm hận trộn lẫn ở đây ứ trong tim Hậu. Thà rằng vượt biên gặp hải tặc còn đỡ tức hơn là núi ong tay áo. Nhưng chị không biết làm gì bây giờ. Cái thế cưỡi cọp không xuống được nữa. Thà rằng đừng bước chân đi, hành trình qua Mỹ đã gần xong, chẳng lẽ đến giai đoạn này mà còn cúi mặt quay về để mất tất cả mọi thứ. Mà chuyện tố cáo giấy tờ giả mạo là chuyện có thật, chuyện trục xuất là chuyện vẫn đang diễn ra trong trại này. Hậu đứng phắt dậy, chỉ vào mặt Tâm và nói: "Được rồi, tao cho mày, thằng khốn nạn, nhưng tao cấm mày không được nói cho ai biết, nhất là con Hiên. Mày nhớ chưa? Một người thứ ba mà biết, tao đâm mày chết. Mày nhớ chưa, thằng khốn nạn? Con Hiên, mà nó biết mày đòi ngủ với tao thì nó giết mày. Mày biết tính nó." Hậu dặn cầu may thế thôi, chứ chị ở vào cái thế yếu quá, có quyền gì đâu mà cấm nó. Bằng chứng là thằng Niệm trước đây ngủ với Nguyệt, cứ bô bô khoe với bao nhiêu người trong trại. Tâm hài lòng gật đầu: "Tôi ngu gì mà nói với người ta, tôi hứa với má, chỉ mình tôi biết thôi." Rồi Hậu lầm lỗi bước lại giường, chấp nhận giây phút đau khổ nhất cuộc đời. Chỉ nằm sát vào bên trong, Tâm vén mùng leo lên. Hậu không khóc được nữa. Chị mở to mắt nhìn chừng chừng trên nóc màn, chấp nhận chuyện phải đến. Hai người nằm bên nhau tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Tâm to cao và đen đủi, Hậu nhỏ nhắn và nước da thanh tú. Hậu nói như than một mình: "Người gì mà hôi như cú, muốn ói." Tâm không nói gì, nó xoay nghiêng hướng về phía Hậu, mắt đờ đẫn và hai tay cuống quýt kéo quần của Hậu xuống. Nhưng Hậu sực nghĩ ra một viễn ảnh khủng khiếp là rồi chị bị truyền bệnh hoặc mang bầu thì sao? Ở tuổi gần 40 lỡ ôm cái bụng chữa với thằng mất dạy này thì thật là mạt kiếp. Chị ngồi phắt lên và hỏi: "Bao cao su đâu?" Tâm giật mình lắc đầu: "Má nói gì? Bao cao su hả? Không, làm gì có." Hậu trợn mắt nạt: "Tiên sư cha mày, giỡn mặt à? Đi ra, không có bao cao su mà đòi ngủ với tao. Đồ cà chớn." Tâm tiếc rẻ níu kéo: "Đâu có sao má, tôi có bệnh gì đâu mà má sợ." Hậu dứt khoát lắc đầu: "Đi ra, lên gác ngủ đi. Tao nói không là không." Tâm ngồi yên ngẫm nghĩ, cố moi óc xem gã có còn giữ ít côm đôm nào hay không. Gã nhớ mỗi lần đến nhà Thạch San thì chính Thạch San khi thu tiền của khách đều phát cho mỗi người một cái. Như vậy có nghĩa là khách đến chơi không cần mang theo. Tuy nhiên Tâm đã nhớ có lần Tòng đã tặng Tâm mấy cái mà Tòng nhờ cảnh sát phi mua ngoài chợ. Không biết giờ này Tâm còn giữ hay đã quăng hết rồi. Và nếu còn thì để ở đâu? Còn đang ngẫm nghĩ thì Hậu đẩy mạnh gã ra và nhắc: "Đi lên gác ngủ đi." Tâm đành chui ra, nhưng nuối tiếc dặn: "Má, má, má chờ tôi chút, để tôi kiếm trong vali tôi xem còn cái nào không." Hậu không nói gì, chị mong manh hy vọng có thể câu giờ được qua đêm. Ngày mai thằng con rể hoàn toàn tỉnh rượu, biết đâu nó chẳng nghĩ lại và thay đổi thái độ. Từ trên giường lao xuống, Tâm chạy nhanh lên gác, đốt đèn cầy, mở vali lục lọi, nhưng bới hết các ngõ ngách vẫn không tìm ra được. Nó đành tắt đèn và nằm xuống mỉm cười trong bóng tối, vì thắng lợi đã đạt được. Ngày mai nó sẽ kiếm một lô côm đôm để dùng từ từ ngay trong căn nhà này. Sáng hôm sau, từ nhà Tạo, Hiên về sớm, lúc Hậu còn nằm trên giường và Tâm cũng chưa thức giấc. Hiên múc nước ra sau nhà, tắn răng súc miệng, rồi chui lên giường nằm với chị. Nàng đưa mắt nhìn lên gác, nhớ lại diễn tiến cảnh giằng co đêm qua và tự nhiên thấy nghẹn ở trong cổ, như có một tảng đá đè lên ngực. Thằng Tâm, kẻ nội thủ quá nguy hiểm. Hai chị em Hiên cùng kháng cự mà nó vẫn tuột được quần của Hiên. Thì nói chi lúc nãy, thì nói chi đến cái lúc chỉ có một mình Hiên bên cạnh nó. Hiên muốn lánh mặt Tâm từ đây cho đến ngày mãn khóa. Thế nhưng ngủ ở đâu bây giờ? Chẳng lẽ đêm nào cũng sang với Mai, ngăn cản sự đầm ấm của đôi vợ chồng son này. Đêm nằm với Mai, nghe Mai tỉ tê kể lệ câu chuyện tình giữa nàng với Tạo, Hiên thấy hai người thật hạnh phúc, xứng đáng để bù đắp chuỗi ngày thơ ấu vất vả của Mai. khác với Mai, là cô gái xuất thân bơ vơ, cho nên bước vào đời với những ước mơ giản dị, hiên, may mắn, được nuông chiều từ nhỏ. Vì vậy, mang trong đầu nhiều cao vọng rất xa xôi, tự vẽ cho mình những biển ảnh huy hoàng. Bởi thế, khi vấp ngã thì dĩ nhiên cũng thấy ê chề hơn gấp bội. Nàng bùi ngùi bảo Mai: em thấy chị với anh Tạo là người sung sướng nhất, em chỉ mong được như vậy thôi. Câu nói ấy Hiên nói thật, nhưng chỉ thật trong lúc này, khi đang bị tâm quấy nhiễu. Mấy tháng trước khi còn thân thang ở Sài Gòn, và mai đây khi ra hải ngoại, ước mơ cuộc sống của Hiên không chỉ đơn giản như thế. Nàng nhìn Tạo, thấy anh là người chồng lý tưởng bên cạnh Mai, bởi Tạo nghiêm trang và lịch sự. Nhưng cũng khi anh chàng Tạo đó, nếu mấy tháng trước ở Việt Nam mà đến Ninh La làm quen với Hiên, thì chắc chắn Hiên sẽ phì cười, khinh bỉ. Bởi bên nàng có quá nhiều người khá hơn Tạo về mọi mặt, sẵn sàng vồ lấy Hiên. Cho nên định giá một người luôn luôn phải đặt vào trong cái hoàn cảnh đặc thù nào đó, chứ không thể có sự so sánh tổng quát đúng cho mọi trường hợp và mọi không gian. Trên gác có tiếng lục đục vọng xuống. Tâm vừa thức dậy, vói tay lấy gói thuốc và cái hộp quẹt làm một điếu điểm tâm. Bên ngoài nắng sớm vừa lên, chiếu những tia ửng hồng qua cửa sổ, lung linh từng vệt dài chạy tới bức tường đối diện. Tâm ngồi dậy, tâm trí lơ mơ nghĩ ngợi, và một phút sau sực nhớ lại nguyên vẹn câu chuyện đêm qua. Gã vội ngó xuống nhà và chăm chú lắng tai nghe, nhưng chưa thấy động tĩnh gì. Gã đoán là Hậu còn đang ngủ, vì đêm qua thức quá khuya. Tâm chợp mắt được mấy cái, nhìn quanh tìm cái ống lon gạt tàn thuốc, nhưng không thấy. Gã dụi đại mẩu thuốc lá cháy dở vào tường rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Hôm nay là ngày trọng đại của gã. Hậu dĩ nhiên đã lớn tuổi, không thể sánh với Hiên, nhưng dáng người thon nhỏ, ăn mặc tương tự như Hiên, cho nên tắt lửa tối đèn thì chị cũng giống như em. Gã tự nhủ như vậy và gật gù mỉm cười thỏa mãn, đưa tay bật cassette mở cuốn băng nhạc mà Tòng để lại. Bỗng gã thấy có cái gì khang khác mà gã nghĩ chưa ra. Gã xoay nghiêng người đăm đăm nhìn cái máy hát một lúc, rồi mới nhận ra được cái khác đó. Máy cassette của gã hôm nay không còn nằm ở vị trí thường lệ, có nghĩa là đêm qua Hậu đã di chuyển nó xa hơn, ngoài tầm với của Hiên, của Tâm. Phát hiện ra điều đó, Tâm giật mình nhấc cái máy lên và ngẩn người vì thấy cái quần lót của Hiên không còn ở đó nữa. Phản xạ tự nhiên khiến gã hơi ngượng, như kẻ phạm tội bị bắt quả tang. Như vậy là Hậu đã biết gã ăn cắp cái quần slip của Hiên mang lên đây. Và dĩ nhiên Hậu sẽ kể cho Hiên nghe. Tâm tim mình đập mạnh, ngượng ngùng thò đầu xuống nhà dưới xem Hậu đã thức chưa. Bất chợt gã nhớ đến lời Hậu dặn về việc mua cơm đôm. Tâm ngồi bật dậy chạy xuống. Gã thắn răng rửa mặt sơ sơ rồi thay quần áo đi tìm thằng bạn quen trước khi đến lớp. Còn lại hai chị em Hiên rón rén ngồi dậy, định xuống bếp lấy thùng đi múc nước, chợt nhìn thấy cái quần của mình đã gấp ngay ngắn đặt ở cuối giường. Hiên nhoài người cầm lấy mang đi giặt, nhưng mới xuống khỏi giường đã nghe tiếng Hậu hỏi: thằng Tâm nó đi học chưa? Hiên quay lại ngồi xuống bên ngoài mùng và đáp: đi rồi, em tưởng chị còn ngủ. Nó vừa đi xong, bữa nay chả hiểu tại sao nó lại dậy sớm như vậy. Mọi hôm chị khoát mãi mà nó cứ nằm lì trên gác. Hậu không đáp. Chị biết lý do gì thằng hệ rể hờ của chị sáng nay thức dậy sớm. Chị tin chắc trong đầu của nó đang nghĩ đến lời hẹn của chị đêm hôm qua. Chị nằm co ro, hướng nhìn vào vách, không muốn để Hiên trông thấy nét mặt nhợt nhạt và nhất là đôi mắt cay xẻ của chị. Đêm qua chị chỉ chợp mắt được khoảng 2 tiếng đồng hồ, rồi cứ chập chờn đối phó với từng chuỗi ác mộng nối tiếp nhau. Chị lật tới lật lui mãi một câu hỏi để xem phán đoán của mình đã đúng hay chưa. Chấp nhận ngủ với thằng Tâm để được đi Mỹ, hoặc dứt khoát từ nó để bị đuổi về, chị nên chọn quyết định nào? Cả hai cùng là thảm cảnh, cùng là sự tủi nhục ngang ngửa nhau, cho nên chọn con đường nào cũng đều dẫn đến bế tắc cả. Không thấy Hậu nói gì, Hiên quay lại hỏi: chị ăn mì không? Để em nấu. Hậu đáp lại bằng giọng chán nản: mày ăn đi, tao chưa đói. Hiên đoán chỉ vì câu chuyện thằng Tâm mà đêm qua Hậu mất ngủ, cho nên Hiên đứng dậy và bảo: chị có buồn ngủ thì cứ ngủ đi, em đi sắt nước đây, rồi em chạy ra chợ mua cái gì về nấu cơm trưa luôn. Dứt lời, Hiên bước vào bếp, lòng căm hận dâng lên ngùn ngụt. Nàng chưa hề biết chuyện thằng Tâm đòi ngủ với Hậu. Nàng chỉ mới nhớ lại tối hôm qua, Tâm đã tuột quần mình và cho rằng chỉ cái hành động ấy mà kể đêm qua Hậu đau buồn không ngủ được. Nàng xách nguyên cái thùng ni lông ra sau nhà, mặt đăn lại và hai tay run lên vì giận. Toan bước đi thì có tiếng Mai gọi: đi lấy nước hả Hiên? Chờ mình đi luôn. Hiên ngẩng lên ngó qua, cố lấy lại sự bình tĩnh, nở một nụ cười thân mật: ủa, chị dậy sớm vậy? Bồ dậy còn sớm hơn mình mà. Vâng, nhưng mà em cố ý về sớm để chị qua nằm với anh Tạo, không ngờ chị cũng dậy luôn. Thì giờ này cũng phải chuẩn bị đi học là vừa chứ, bộ học buổi chiều khỏe hơn mình. Sáng tha hồ ngủ, ngoại trừ những hôm phải đi làm outdoor ngoài trại. Đi được một quãng, Mai hỏi: tối nay bồ có sang ngủ với mình nữa không? Hiên cười buồn: thì cũng tùy tình hình. Nhưng mà em hỏi thật chị, em qua nhà của chị có kỳ đà cản mũi anh chị không? Mai lườm Hiên và chắc: nhỏ này anh nói kỳ cục. Tụi này còn ở với nhau cả đời chứ đâu có phải vài ngày hay vài tháng. Mai kia đi Mỹ rồi, chắc gì lại gặp bồ. Em có ngủ với chị không buồn, nhưng biết đâu anh Tạo lại buồn vì em phá đám. Mai cười: vậy là bồ lầm to rồi. Anh Tạo anh thích nằm một mình lắm. Bồ qua anh ấy còn cảm ơn bồ đã là đằng khác. Dĩ nhiên Hiên hiểu đó chỉ là câu nói đùa, nhưng nói xong câu ấy, Mai tắt ngay nụ cười và chớp mắt ưu tư. Nhận xét ấy của Mai chứa đựng một phần nào sự thật. Từ ngày chính thức chuyển từ vợ chồng giả trên giấy tờ thành vợ chồng thật ở ngoài đời, Mai vẫn mong đợi ở Tạo sự ăn sóc ân cần hơn cả về tinh thần cũng như thể xác. Nhưng xem chừng Tạo có vẻ hững hờ lắm. Sự hững hờ ấy có lẽ là do bản tính tự nhiên, do thói quen bẩm sinh của một người sống nhiều về nội tâm, chứ không phải là do sự cố ý lạnh nhạt. Nhưng Mai không thông cảm được thái độ đó. Nàng cứ nghĩ rằng Tạo không thật sự yêu nàng, và nguyên do của sự thờ ơ ấy bắt nguồn từ cái xuất xứ tầm thường của Mai. Mai là người ở cũ của Tạo, hình ảnh ấy không bao giờ gột xóa được trong tâm trí Tạo. Mai tin như thế, cho nên lòng cứ buồn vời vợi. Đêm đầu tiên nằm bên nhau, mặc dù đã hiểu rõ tình của Mai, sau khi nói chuyện bên bờ suối, Tạo vẫn chẳng tỏ ra một sự vồ vập ôm ấp. Anh nằm ngửa, giang cánh tay ra để Mai nằm nghiêng, gối đầu lên và áp mặt vào má anh. Với Mai, đó là một đêm tân hôn mở đầu mùa trăng mật. Nhưng Tạo thì cứ chơ chơ như khúc gỗ bên cạnh cô gái tóc vàng mang hai dòng máu, đang tuổi bừng bừng sức sống. Mai co một chân đặt trên đùi Tạo, đồng thời dí sát ngực vào người anh, làn vải mỏng chuyển hơi ấm từ bộ ngực căng đầy của Mai sang thân thể Tạo rất nhanh. Mai tưởng Tạo sẽ phản ứng một cách cuồng nhiệt, hóa ra chẳng có gì. Từ nhỏ, Mai vẫn nghĩ đàn ông bao giờ cũng chứa đựng nhiều khát khao tình dục hơn phụ nữ. Bởi đàn ông có thể lấy đàn bà mà không cần yêu. Bằng chứng là cái ông chủ lớn tuổi mà nàng giúp việc trước khi gặp Tạo đã có vợ lớn, vợ nhỏ, lại ăn chơi thường xuyên, hăng hốc nào cũng tìm vào. Thế mà gặp Mai ở nhà vẫn không buông tha. So với lão già dê ấy, Tạo đang ở tuổi thanh niên, lẽ ra sự thôi thúc xác thịt phải mặn gấp bội mới phải, tại sao lại cứ xìu xìu như khúc cây bên cạnh nàng. Mai đưa tay cởi nút áo cho Tạo, anh để yên. Nhưng khi bàn tay nâng lần xuống dưới thắt lưng quần thì Tạo cầm tay nàng lôi lên, đồng thời liếc mắt sang phía cái giường ở góc nhà để nhắc cho Mai biết rằng trong bi lê này không phải chỉ có Tạo và Mai. Có nghĩa là nằm im bên nhau thì được, nhưng đừng tiến xa hơn. Mai nén tiếng thở dài, nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ. Nàng hơi thất vọng, nhưng không giận Tạo. Tạo cẩn thận như thế cũng tốt. Anh ngại gây tiếng động và sự chú ý cho gia đình đồng hương chung căn hộ, nhất là hai đứa con nít nằm trên gác. Hoãn lại một thời gian nữa cũng chẳng sao. Khi vợ chồng con cái nhà kia kéo nhau đi hết rồi, thì lúc ấy Tạo và Mai sẽ tha hồ, tự do, hưởng tuần trăng mật. Vài tuần sau, quả nhiên Bi Lê đã trở thành giang sơn riêng của Mai và Tạo. Nhưng trái với sự chờ đợi của Mai, dù chẳng có ai bên cạnh, Tạo cũng không tiến mạnh hơn được bao nhiêu. Chuyện mây mưa đối với anh hình như chỉ là một bổn phận hơn là một nhu cầu mà anh thích thú. Mai trở thành bồ vập chủ động, trong khi Tạo chỉ đón nhận một cách rất thủ tục. Mai cuồng nhiệt háo hức, Tạo lừ đừ hưởng ứng, đôi khi làm như miễn cưỡng, như một ông già gần kiệt sức. Dần dần Mai cảm thấy có một cái gì không ổn, không tự nhiên như nàng tưởng tượng trước khi lấy chồng. Và điều đó càng làm Mai mang mặc cảm. Câu hỏi vô tình của Hiên nhắc Mai nhớ đến thái độ hững hờ của Tạo, khiến nàng thoáng buồn. Mai muốn cười để khỏa lấp nỗi buồn ấy, nhưng trong lòng vui không nổi. Nàng đổi đề tài bảo Hiên: "Thôi, giờ mình tính như vậy, tối nay bồ qua nhà mình ăn chè, rồi mình tập hát với nhau. Bồ dạy mình mấy bài mới, rồi bồ ngủ lại luôn." Hiên cũng muốn như vậy. Đêm qua nằm ngẫm nghĩ, nàng cho rằng cách tốt nhất để dập tắt lửa dục vọng của Tâm là lắn mặt, không để cho Tâm gặp nàng. Nàng nhớ lần thứ nhất Tâm xông lại ôm nàng là vào một buổi trưa trời mưa, khi nàng đang gấp đồ trên giường. Lần này nàng cũng đang nằm trên giường với Hậu. Và cả hai lần nàng đều mặc đồ bộ mỏng. Như vậy, muốn để gã khỏi lên cơn thì chỉ còn có cách là ít gặp càng tốt. Duy chỉ có một điều là Hiên ngại sang làm phiền Mai và Tạo. Nàng nói: "Vâng, để em coi." Hai người tới chỗ lấy nước, đứng xếp hàng chờ đợi tới phiên mình. Hiên nảy ra ý định là hễ cứ tối nào thấy Tâm đi nhậu thì nàng sẽ tự động sang nhà Mai ngủ nhờ. Bởi kinh nghiệm cho thấy, trong cơn say, gã không thể nào kềm chế được. Buổi tối hôm ấy, cơm nước xong, Hiên đang rửa chén thì Mai qua rủ nàng đi nghe nhạc. Lúc này phong trào video ở hải ngoại đang phát triển mạnh, thu hút số lượng khán giả đông đảo trong nước và đặc biệt là ở các trại tạm cư Đông Nam Á. Băng hình vào trại tị nạn thường do chính những nhân viên điều hành người địa phương cung cấp như là một thứ business mang lại khá nhiều lợi nhuận cho họ. Chẳng hạn, ở Nam Dương, nhân viên quản lý trại chỉ cần mua vài cuốn băng mới phát hành rồi dựng rạp để TV trong đó và bán vé cho người tị nạn vào xem. Người tị nạn vì dư thời giờ, lại ở trong hoàn cảnh tù túng, thiếu phương tiện giải trí, cho nên đôi khi coi đi coi lại một ngày đến mấy suất, làm giàu cho đám cai thầu bản xứ. Battan cũng vậy. Nhưng người Việt không phải mua vé mà có thể coi chùa. Mỗi khi có băng mới, người ta đổ xô đi xem, và trong đám khán giả háo hức ấy ít khi vắng mặt những người yêu văn nghệ như Mai và Hiền. Hiền đi rồi, hậu ở nhà một mình tự dưng thấy lo sợ và bồi hộp lạ thường. Thằng Tâm vụ ôm quần áo đi tắm. Trong bữa ăn trưa cũng như bữa tối diễn ra lúc nãy, chị để ý thấy nó cứ nhìn chị đăm đăm, vừa có vẻ soi mói vừa có vẻ chờ đợi. Mỗi lần như thế chị thấy gai cả người, cứ phải quay mặt đi chỗ khác. Tạm thời hình như nó đã quên Hiên, để chỉ nghĩ đến chị, bởi chị đã hứa sẽ cho nó thỏa mãn xác thịt để nó khỏi đi tố cáo gia đình chị làm giấy tờ giả. Hậu Tần Ngần đi ra đi vào mặt mũi phờ phạc vì thiếu ngủ và vì kinh hãi nghĩ tới cái giờ phút đau lòng sắp tới, như người đã lãnh bản án và sắp tới lúc bản án đó được đem thi hành. Hậu thở mặn như muốn chút bớt nỗi buồn phiền trong lòng, rồi bước lại giường, ngồi ghé xuống và ngó mông lung ra ngoài. Mặt trời vừa lặn, những tia nắng cuối cùng cũng đã tắt hẳn. Sau rặng cây sát hàng rào, lác đác những ngọn đèn công cộng vừa bật sáng. Người qua người lại ngoài sân nói cười thảnh thơi ngay trước mặt Hậu. Chẳng hiểu đằng sau những nụ cười ấy, người ta có che đậy nỗi héo hắt như tâm trạng của Hậu lúc này hay không. Từ cửa sau có tiếng bước chân, rồi tiếng ho nhẹ của Tâm. Hậu giật mình ngẩng lên, nhưng lại cúi xuống ngay. Căn phòng chưa bật đèn, bóng đêm bắt đầu tràn vào, nhưng cả Hậu và Tâm đều không muốn nó sáng hơn. Tâm đứng tần ngần ở bàn ăn và hỏi: Hiên nó đi chơi rồi hả má? Hậu biết thằng mất dạy vờ vịt nhập đề để nhắc chị là nó muốn nhập cuộc, nhưng Hậu không nói gì. Thằng Tâm tiến lại gần và nói thẳng: Tôi mua bao cao su này rồi đó, cho má coi nè. Vừa nói, gã vừa moi túi lấy cái bao cao su chìa ra trước mặt Hậu. Chị ngẫm nghĩ một chút rồi ngẩng phắt lên bảo: Tao cấm mày từ nay không được quấy rầy con Hiên nữa, nghe chưa? Hôm nay tao bằng lòng cho mày, nhưng mà mày còn động đến em tao thì tao sẽ đâm mày chết, rồi muốn ra sao thì ra, nghe chưa thằng quỷ? Tâm ngẩng đầu phân trần: Thì tôi đã hứa với má rồi. Hậu nhìn ra cửa, Tâm hiểu ý, vội tiến ra khép cửa lại. Trong khi đó, Hậu lên giường và buông mùng xuống. Đóng cửa xong, Tâm chạy vội lại giường và vén mùng chui vào. Nhưng gã đang kéo quần xuống thì nghe có tiếng nói quen quen ngay trước cửa. Hậu nhận ra đó là giọng của vợ chồng Hải. Vội ngồi bật lên, xua tay làm hiệu đuổi Tâm ra bên ngoài. Hải nói một mình: Ủa, sao đèn tắt tối thui này, đi đâu hết rồi? Và Hải lớn tiếng gọi: Cô Hiên ơi, Hải đây, có nhà không? Tâm vừa từ trên giường nhảy xuống, đứng giữa nhà, tay cài nút quần, hết đưa mắt nhìn vào mùng, lại quay đầu ngó ra cửa. Từ nay Hải và Thi, tối nay Hải và Thi cùng đến rủ Hiên đi xem cuốn video ca nhạc từ Mỹ mới gửi qua của một trung tâm băng nhạc lớn, mà Hải vẫn tự nhận là quen rất thân với Hải. Hải từng hứa hẹn nhiều lần với Hiên là ngay khi sang tới Mỹ, gã sẽ đem Hiên lại giới thiệu để đưa nàng lên đài danh vọng. Và Hiên cho đến giờ này vẫn tin là Hải làm được điều đó. Hải gọi tên Hiên một lần nữa rồi hạ giọng bảo vợ: hay là Hiên ở bên nhà Mai, qua bên đó xem sao. Thi gật đầu: chắc vậy. Lúc này hai bà thân với nhau lắm đấy. Tâm rón rén tiến lại gần cửa và nghe tiếng bước chân xa dần. Gã chờ thêm một lúc nữa, và khi biết chắc vợ chồng Hải không trở lại, Tâm mới quay vào leo lên với Hậu. Gã lấy cái bao cao su trong túi, cố ý để Hậu nhìn thấy. Hậu nằm xuống, nhắm mắt lại, chờ đợi.